chọn lấy nhĩ căn viên thông hợp với giáo thể cõi Ta Bà. Con nay bạch Thế Tôn, Phật giáng cõi Ta Bà, phương này chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, muốn nhập vào chánh định thật phải do tấm nghe. Cả sáu căn, kính bạch thầy, sáu trần, sáu thức bảy đại, ngài không chọn thứ nào. Bây giờ ngài chọn cái nhĩ căn viên thông. Dạ, bây giờ ngài nói lý do, con cứ đọc đây rồi con nhận nghĩa từng câu. Dạ. Thế nào gọi là giáo thể? Chẳng cứ giáo pháp bố mẹ dạy con từ bé nó mới sinh ra. Bố mẹ dạy con đấy cũng dùng cái âm thanh để cho cái đứa con nó nghe. Các trường học và các thầy giáo đều dùng cái âm thanh để cho học trò nó nghe. Đấy, cái phương này chân thật, cái thể của cái giáo dục ấy, cái thể chất dùng để mà giáo dục là thanh tịnh ở âm và văn. Dùng cái âm thanh để cho người ta nghe. Một đôi âm và văn. Thế là giáo thể. Thế cho nên Đức Phật cũng thuận theo cái căn cơ của cõi này mà Phật cũng nói giảng kinh để cho nó nghe. Xưng tán Quán Âm, lìa khổ được giải thoát, hay thay Quán Thế Âm, trong hằng hà sa kiếp vào vi trần cõi Phật, được lực đại tự tại, khắp bá thí an vui. Ngài phân thân đi khắp thế giới và cả pháp giới, chỗ nào cũng có mặt ngài cả. Ngài vào vi trần cõi Phật để cứu khổ ban vui cho chúng sanh, cho nên mới khen ngài là hay thấy, diệu là tài giỏi lắm. Đấy, một người đáng lẽ người ta vào địa ngục mà ngài có cái lời nói ngài dạy cho người ta, mà người ta tỉnh được ra, người ta được về cõi Phật. Thế là cái cảnh địa ngục bây giờ biến thành cái cảnh cực lạc. Thấy một lời nói mà chuyển được cái cảnh địa ngục thành cái cảnh cực lạc. Thế cho nên cái lời nói gọi là diệu âm. Đúng thời, dạ. Đúng lúc, dạ. Vậy thế nào là hải chiếu âm? Hải chiếu tức là cái âm thanh đúng thời, đúng lúc thì giáo hóa cho chúng sanh. Với cái đứa nó sân giận thì dạy cái gì? Với cái đứa nó tham lam thì dạy cái gì? Đó. Từng người, từng việc đúng thời, đúng lúc để lợi ích cho chúng sanh. Tiếp thầy là cứu thế tất an ninh, sức thế được thường trụ. Thế ra nó đủ các thứ khổ thì nó cầu cứu, thì ngài cứu vớt. Bị nước lũ thì ngài cứu cho khỏi chết đuối. Bị nhà cháy thì ngài chết cứu cho khỏi chết cháy. Ốm đau thì ngài cứu cho được mạnh khỏe. Tất cả các thứ tai nạn cho cứu cho thế gian được bình an, an ninh tức là yên ổn. Thế còn người muốn cầu xuất thế đó, ra khỏi cái thế gian, thì ngài dạy cho tu pháp vô sanh bất diệt, không có vào sanh tử nữa. Nghĩa là ngài cứu cả những người ở thế gian và cả những người cầu xuất thế gian. Xưng tán nhĩ căn, con nay bạch Như Lai, Như Quán Thế Âm nói, thí như người an tịnh, mười phương cùng đánh trống, mười chỗ nhất tề nghe, đây là viên chân thật. Ăn tai, yeah. Của Đức Quán Thế Âm ngày tu đó, yeah. Thế thì bây giờ xưng tán, khen ngợi cái căn tai này thật là đúng là cái nhân tu để viên thông. Vậy con nhận đi. Hay trả tịch mười phương đánh trống, có nghe không? Dạ, kính bạch thầy, dạ có ạ. Đấy, đấy. Dạ. Đấy, đấy, cho nên cái tai, cái căn tai, đằng trước đánh trống người ta cũng nghe, đằng sau đánh trống người ta cũng nghe. Dạ. Thế cho nên cái căn tai nó viên. Dạ. Tiếp. Dạ. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Có ngăn mắt chẳng thấy, miệng mũi cũng như vậy. Thân nhân hợp mới biết, tâm niệm loạn không mối. Cách vách phân biệt tiếng, xa gần đều cùng nghe. Năm căn chẳng thể bằng, đây là thông chân thật. Cái miệng, cái mũi phải nhân hợp mới biết. Dạ. Còn cái tâm, cái tâm ấy thì không cần hợp nó cũng biết, nhưng mà nó lại rối loạn cả ngày. Yeah. Tâm niệm rối loạn cả ngày. Yeah. Thế còn cái căn tai, còn cái căn tai thì nó cách vách phân biệt tiếng, xa gần đều cùng nghe. Đấy. Cái nghe hiện tại nó viên thông. Tiếp. Yeah. Âm thanh tánh động tĩnh, cái nghe thành có không, không thanh gọi không nghe, chẳng phải thật không nghe. Thanh không đã không diệt, thanh có cũng chẳng sanh. Sanh diệt đều xa lìa, đây là thường chân thật. Ra. Nó vô lượng thọ, không sanh không diệt, thế nó mới là tánh giác. Mà chẳng những nó viên thông mà nó lại còn giác, nó lại còn thường. Nó thật đúng là cái nhận địa để mà thành Phật. Tiếp. Dù ở trong mộng tưởng, không nghĩ, nghe chẳng không, giác quan vượt tư duy, thân tâm đâu bị kịp. Tư duy tức là cái ý thức. Lúc ngủ là cái ý thức mê hoàn toàn. Yeah. Nhưng cái nghe nó vẫn có, nó vẫn hoạt động. Cái ý thức thì mê, ngủ thì ý thức mê. Thế nhưng mà cái nghe nó vẫn nghe. Thế cho nên cả thân cả tâm đều ngủ đều mê, mà cái nghe nó vẫn linh, nó vẫn sáng. Ông Văn Thù ông cho cái lý do vì sao ông ấy chọn cái nhĩ căn. Nhĩ căn thiết yếu, nay ở cõi ta bà, âm thanh được tuyên minh, chúng sanh mê tánh nghe, theo âm thanh lưu chuyển. Gọi là thiết yếu. Dạ, của chúng con. Thế làm sao lại gọi là nó là cái căn, cái bây giờ nói về cái chọn cái căn viên thông để tu. Sao nói cái nghe nó cần thiết? Cái cần thiết, cái cốt yếu. Cốt yếu là bởi vì nó đủ cả ba. Chẳng những nó là vừa là tánh giác, nó vừa là chân thường, nó lại viên thông. Nó đủ hết cái sự cần yếu. Con nói tiếp. Dạ. Nay ở cõi ta bà, âm thanh được tuyên minh. Dạ. Cái nghe chứ không phải cái tai. Dạ. Mà nói về cái nghe. Chúng sanh mê tánh nghe, theo âm thanh lưu chuyển. Hy vọng đừng theo nữa, nghĩa là đừng chạy theo cái âm thanh nữa. Dạ. Quay lại mà nhận lấy cái tánh Phật của mình. Dạ. Tôi nương oai lực Phật, tuyên nói kim cang vương, như huyễn khó nghĩ bàn, Phật mẫu chân tam muội. Cái tam muội này tên nó là kim cang vương. Đấy, cái tam muội này nó như huyễn khó nghĩ bàn, mà nó lại chính là mẹ sinh nhật chư Phật. Tại sao thế? Thế nào là cái tam muội này là Kim Cang Vương đã? Tam muội này gọi là Kim Cang bởi vì nó y vào cái tánh nghe, mà cái tánh nghe nó vô lượng thọ, không có cái gì phá được nó. Chẳng những là từ trà đến già, mà từ bao nhiêu kiếp trước rồi lại mãi đến về sau, suốt đời vị lai nó vẫn thường trụ. Thế cho nên cái tam muội này là Kim Cang Vương. Cái tam muội này là chân thật là mẹ sinh ra Phật, nghĩa là sao? Thế sao lại nói là như huyễn khó nghĩ bàn? Mà làm sao lại bảo nó khó nghĩ bàn? Cái công năng trở về cái tánh nghe liền thành Phật, cho nên người ta dễ nghi ngờ, ta khó hiểu. Âm nghe vi trần Phật, hết thảy bí mật môn, dục lậu trước chẳng trừ, nghe nhiều thành lầm lỗi. Chẳng những ông học một Đức Phật, mà ông học vi trần Phật, mà bao nhiêu những pháp môn của các Phật ông học hết. Đấy là khen ông học giỏi. Thế rồi sao? Sao lại lầm lỗi? Học rộng thì tốt chứ sao? Dạ. Nhưng không phải là không biết để làm gì, mà bởi vì mải mê cứ học bài này chưa kịp tập, lại học bài thứ hai, lại chưa kịp tập, lại đi học bài thứ ba. Đấy, thành ấy như vậy, nghe nhiều nó đã không lợi ích, mà nó lại thành lầm lỗi ở cái chỗ mình không thực tập được. Thế đáng lẽ nghe một bài, mình học rồi mình tập, mình tu hành, rồi mình hẳn nghe bài thứ hai, rồi mình lại học, lại tập, lại tu thì lại thành. Nhưng đằng này cứ nghe rồi bỏ đấy, không tu, thành ấy mất thì giờ nghe mà không được cái gì cả. Trong kinh có nói đó, nói ăn mà không ăn cho nên không nó. Tiếc. Đêm nghe trì Phật Phật, sao chẳng tự nghe nghe? Vì sao? Dạ. Đấy, đêm nghe trì Phật Phật, Phật dạy bao nhiêu kinh sách cũng chỉ để cốt cho chúng ta thành Phật, nghĩa là nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà thành Phật. Thế thì Phật dạy mình quay về nhận lấy cái tánh Phật của mình, thì sao ông không quay về? Ông nhận lấy cái tánh Phật của ông, mà ông lại cứ chạy theo Phật, ông nghe hoài. Cho nên sao không nghe ngay cái tánh nghe của mình? Nó là cái tánh Phật mà Phật dạy chúng mình trở về cái tánh Phật của mình. Vậy thì vâng lời Phật, trở ngay về cái tánh Phật của mình, chứ còn cứ đi nghe hoài làm gì? Cho nên đây Phật dạy mình trở về cái tánh Phật, vậy thì mình nghe cái tánh nghe của mình để mình trở về cái tánh Phật. Đó chính là mình thọ trì lời Phật dạy. Xin nói tiếp. Nghe không tự nhiên sanh, nhưng thanh có tên gọi, xoay nghe thoát thanh trần, năng thoát khỏi tên gì? Một căn đã về nguồn, sáu căn đồng giải thoát. Sanh nó không có diệt. Yeah. Cái tánh giác nó vẫn là nó. Đấy. Thế bây giờ ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe. Cho nên nhân thanh mà có tên gọi. Dạ. Chính là cái bổn giác của mình, nó là cái gốc của cái nghe. Dạ. Nó là bổn giác. Tiếp. Một căn đã về nguồn, sáu căn đồng giải thoát. Cái cảnh mình ở đấy, cái mắt mình thấy, cái nghe, thấy nghe như huyễn lóa. Cái thấy mấy cái nghe, thấy là thấy sắc trần, nghe là nghe âm thanh, mà cả cái thấy cái nghe đều như huyễn loại, nghĩa là như con vừa nói đó, là cái không có, cái âm thanh sắc tướng là cái không có. Thế cho nên cái cảnh mình đang sống đây là hoa đốm ở hư không. Này xoay nghe trở lại, căng nghe huyện lá trừ, nghĩa là bệnh nhập mà con mắt ấy nó hết thì không có thấy hoa đốm nữa. Tịch cực quang thông suốt, tịch chiếu pháp hư không, có đối đại nữa. Bây giờ trở về cái thuần giác, cho nên gọi là tịnh. Bây giờ chỉ còn có cái tánh giác nó viên dung ở khắp pháp giới. Đấy, bây giờ mình hoàn toàn hết những cái hoa đốm ở hư không đi, thì tịnh cực, thì cái quang thông suốt. Bây giờ cái tánh giác nó tịch chiếu khắp hư không. Tiếp. Trở lại xem thế gian chỉ như việc trong mộng, ma đăng già trong mộng làm sao lưu giữ ông. Tỉnh ra rồi thì cảnh thế gian này chỉ là chuyện như giấc mộng thôi. Chỉ là một người trong giấc mộng. Ông nếu ông biết nó là mộng thì đâu ông có bị vướng mắc. Thầy ảo thuật thế gian huyện hóa các nam nữ, tuy thấy thân hình động, chỉ do chiếc máy dịch tắt máy liền êm ru vì huyện hóa không thật. Cái nam nữ này, những cái nam nữ ảo thuận ta biến ra đó, thì tuy là thấy có thân hình nào nam nào nữ múa may, thế nhưng mà chung quy chỉ có một cái máy giật. Để người ta giật một cái thì nó hoạt động, rồi người ta tắt cái máy thì làm sao liền êm ru đấy. Bởi vì làm sao mà nó êm ru dính là thầy.